Chậc, thói quen chính là thứ đáng sợ nhất á. Tuy rằng cô luôn oán giận phương thức xuất hiện của anh, nhưng không biết từ khi nào cô đã có thói quen chờ tin nhắn của anh. Gặp anh, lòng của cô thoáng một tia nhảy nhót, chậm không nhận được tin nhắn của anh, lòng cô lại trở nên lo lắng. Buông di động, Trương Gia Quân nén tiếng thở dài, không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cô kiểm tra di động trong hôm nay. Mình sẽ không nghe điện thoại cũng như không đọc tin nhắn. Ý niệm này luôn nhảy ra trong đầu cô, hại cô không tự giác dùng tay nắm chặt điện thoại, trong khi cô đang ý thức được bản thân đang làm gì thì di động lại bị cô kiểm tra thêm một lần. Cô đứng dậy rời khỏi khu đọc sách, đưa điện thoại giấu dưới gối, không nhìn thấy sẽ không muốn xem nữa đi. Chị làm sao vậy? Trương Gia Nhạc đột nhiên từ phía sau đẩy đẩy người cô. Giật mình, cô xoay người nhìn chừng em gái. Em làm gì mà lén lút đẩy chị vậy? Em đâu có, gocchuyenaudio.com. Em đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, chính là do chị tâm thần bất ổn, không biết đang suy nghĩ cái gì à. Cô hai của Trương Gia đưa khay đồ ăn trên tay đến trước mặt cô, bên trên khay có để một miếng bánh ngọt và một ly trà. Em thấy buổi sáng chị không ăn được nhiều, nghĩ đến hôm qua em có làm một ít bánh ngọt vẫn còn để trong tủ lạnh, giờ mang lên cho chị ăn. Cảm ơn em, cô nhận lấy khay đồ ăn đem đặt lên bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống, từng miếng ăn ngon lành. Trương Gia Nhạc ngồi xuống mép giường, vẻ mặt có chút đăm chiêu quan sát cô. Em nhìn chị làm gì? Chị cả, chị không phải đã rơi vào lưới tình đi. Keng, chiếc dĩa trên tay rơi xuống khay, cô không tự nhiên cong khóe môi cười nhạt nói. Em đang nói linh tinh gì thế? Trương Gia Nhạc thần bí thấp giọng đáp. Theo em thấy, người đàn ông kia nhất định phải đẹp đến ngây người. Người đàn ông gì? Em hai thật sự đã nhìn thấy Bạch Vũ Đường sao? Chị mỗi ngày buổi tối thường lén ra ngoài hẹn hò với người ta à? Chị buổi tối lén lút hẹn hò bao giờ? Đêm qua có đi đâu? Cô nói xong mới bất giác nhận ra mình lỡ lời, nhanh chóng ngậm miệng. Đúng là cái đồ ngu ngốc mà, sao lại tự mình nói ra miệng thế chứ? Chị cả quả nhiên đã rơi vào lưới tình. Trương Gia Nhạc phấn khích vỗ tay tán thưởng sự thông minh của mình. Quả thật chẳng qua là mấy ngày trước cô thấy chị cả nửa đêm lén lút chuồn ra ngoài, lại nhớ đến chuyện chị cả nói về. Trò chơi tình yêu, gì gì đây, lúc ấy cô chính là nhất thời xúc động đi theo, chính mình cũng biết đây không phải là chuyện mà cô có thể làm, sau đó quyết định kiên nhẫn quan sát thêm vài ngày, mà cô nói. Người đàn ông kia đẹp ngây người, thực chất là lừa người, chính là muốn nói để thử chị mình thôi. Trương Gia Quân cuối cùng cũng hiểu ra tình huống hiện thời, mình bị lừa, bị em gái lừa, cô hai căn bản không nhìn thấy Bạch Vũ Đường. Anh bình thường đều ngồi trong xe đợi cô hai dù lén đi theo sau cũng không thể nhìn thấy anh được, hơn nữa nghiêm khắc mà nói, với anh không thể dùng. Đẹp ngây người, để hình dung, mà phải dùng từ, khốc đễ, mới hợp à, em làm như mình hiểu lòng người khác lắm ấy. Cô không hờn không giận, chỉ hơi trừng mắt, là bản thân chị chỉ độn đi. Cái này cũng khó trách à, phụ nữ một khi bị cuốn vào tình yêu cuồng nhiệt đều như vậy đi. Chị không có tình yêu cuồng nhiệt à, chị chỉ là. Người đàn ông kia chắc hẳn là Bạch Vũ Đường đi. Trương Gia Nhạc chặn lại lời cô, hai mắt lóe sáng ngập tràn chờ mong. Em thật sự muốn chạm mặt một nam nhân mạnh mẽ cao ngạo quá đi. Trương Gia Quân nghe xong thật đúng là giờ khóc giờ cười. Chị cả, khi nào thì cho chúng em gặp mặt à, ném cho em gái một ánh nhìn xem thường, cô tức giận nói. Em suy nghĩ nhiều quá đấy, chị là bất đắc dĩ mới cùng anh ta nói chuyện yêu đương thôi. Thật sao, cô hai Trương Gia nhíu mày nghi ngờ. Được rồi, chị là có chút để ý anh ta. Cô thật sự không hiểu được trọng tâm của lời nói này rộng đến đâu. Em lại thấy không phải chỉ một chút mà là rất nhiều. Trương Gia Nhạc nghịch ngợm chớp chớp mi. Không có, thật sự chỉ có một chút thôi. Cô tuyệt đối không rơi vào lưới tình. Đúng không, tuy rằng cô không muốn thừa nhận nhưng cô lại có cảm giác hai người đang thật sự nói chuyện yêu đương, cảm giác chờ mong, vui sướng, mất mát, tâm tình theo anh mà phập phồng không yên, nếu nhìn bằng mắt người bình thường thì đúng là đã rơi vào lưới tình a. Được, một chút thì một chút. gocchuyenaudio.com. Chị của cô vốn là người rất kiên quyết, nếu chị đã chịu thừa nhận một chút cũng đã là chuyện vô cùng khó khăn a. Lúc này Trương Gia Quân đã không còn tâm tình để ý đến Trương Gia Nhạc, tự bản thân cô đang rơi vào trạng thái trầm mặc cục bộ. Cô điên rồi sao, căn bản không biết gì về anh, sao lại có thể ngây ngốc rơi vào một mối tình ảo thế này. Nếu nói cho anh biết chắc chắn sẽ coi cô là một con cá nhỏ đi, nhất định sẽ rất đắc ý đi. Không được, giờ đây nhất định phải tránh gặp mặt anh, tin tưởng nếu hai người không gặp mặt một thời gian cô sẽ không dễ dàng bị anh ảnh hưởng đến vậy. Đúng thế, mấy ngày nay gặp anh đã hình thành thói quen trong cô, đột nhiên không thấy anh cô đương nhiên sinh ra cảm giác mất mát à, đúng vậy, cảm giác mất mát này chỉ là nhất thời thôi, chỉ cần cô trở lại thói quen không có anh, cô nhất định khôi phục lại bình thường. Lúc này bản nhạc thần thoại đột ngột vang lên, hai người nhìn nhau một thoáng, sau đó Trương Gia Nhạc mới giật mình nhận ra. Hình như là tiếng chuông di động của chị A, đúng A, giai điệu quen thuộc này chính là tiếng chuông điện thoại của cô. Trương Gia Quân nhảy dựng lên, chạy đến đầu giường túm lấy điện thoại ấn nút trả lời. Alo, có tiện ra ngoài, tôi không có giận, tôi nói là tôi không giận mà. Anh tốt nhất nên nói chuyện chính đi, tôi muốn chuẩn bị một chút, ít nhất phải một tiếng. Không cần, tôi có thể tự mình làm, tạm biệt. Buông di động, Trương Gia Nhạc lập tức kích động hỏi. Bạch Vũ Đường đúng không? Cô nâng ngón tay trỏ nhí nhí lên trán em gái cười cười tạt cho em một bát nước lạnh. Đầu óc của em có thể nghỉ ngơi một chút không? Bọn chị không phải là hẹn hò, mà là anh ta có chuyện muốn chị giúp thôi. Mặc kệ lý do gặp mặt là gì, người kia chính là người yêu. Người yêu nha, Trương Gia Nhạc làm động tác hôn gió ném cho cô. Trương Gia Quân cảm thấy thật phiền lòng, tay xua xua, có điều điều này cũng không làm giảm niềm vui của em gái, chỉ thấy cô cười càng lúc càng vui vẻ, bộ dạng giống như đang rình rập bí mật của bọn họ vậy. Con gái nên cười có duyên một chút, cô thật hy vọng có thể lấy băng dính dán mồm em gái mình lại, bởi vì cô đã khơi mào lên một sự thật mà cô luôn coi thường bọn họ đúng là người yêu. Trương Gia Nhạc lơ đễnh tiếp tục cười, sau đó đẩy đẩy chị gái. Chị không phải phải đi ra ngoài sao? Đúng vậy, lúc này không có thời gian làm mấy chuyện này. Có điều cô vẫn không quên nhắc nhở, quản cho tốt cái miệng của em, không cần đi khắp nơi hồ ngôn loạn ngữ, nếu chị nghe được tiếng gió nào em nhất định phải chết. Chị yên tâm, tin tức tốt như vậy đương nhiên phải để đương sự công bố với mọi người chứ. Tin tức tốt, Trương Gia Quân vội vàng ra khỏi nhà, không có thời gian để chính đúng sau. Tuy rằng cô và Bạch Vũ Đường trên danh nghĩa là nói chuyện yêu đương, nhưng bọn họ cuối cùng là có quan hệ gì đến bản thân cô cũng không rõ. Ai, dù sao chuyện tương lai không ai biết trước, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi à, tuy rằng rất muốn đến từ từ, muốn mượn cơ hội báo thù anh hại cô một đêm ngủ không ngon, nhưng lại nghĩ đến chuyện anh có chuyện quan trọng, Trương Gia Quân vẫn vội vàng đón taxi tới khách sạn. Góc chuyện audio.com Đi đến quán cà phê ở tầng 1, cô đã thấy Bạch Vũ Đường đang ngồi ở một góc tối, cho dù không muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác nhưng vẻ tuấn xuất của anh vẫn khiến nhiều cô gái nhìn đăm đăm, toàn thân anh phát ra khí chất cao ngạo, lúc này trong quán cà phê có ít nhất một nửa ánh mắt dừng lại trên người anh. Đang lúc cô chuẩn bị rời bước đi về phía anh, cô bỗng phát hiện ngồi đối diện anh còn một cô gái. Cô gái kia quay lưng về phía cô khiến cô không nhìn rõ cô ấy như thế nào, có điều vẫn có thể nhận ra bộ dáng cao nhã của cô, nói cách khác cô ấy chắc hẳn là một thiên kim đại tiểu thư đi. Nhìn lại chính mình, trên người mặc áo sơ mi quần bò đơn giản, đứng cùng vị tiểu thư cao cấp kia thật sự kém quá xa, đột nhiên cô cảm thấy bước chân của mình thật nặng nề, trong lòng hỗn loạn, anh tìm một cô gái đến là có ý gì? Anh không cần lợi dụng cô gái khác để bỏ cô gái kia cuối cùng đến đây để làm gì à, lúc này Bạch Vũ Đường đã phát hiện ra cô, anh nhanh chóng đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt cô. Em sao lại đứng ngẩn người ở đây, anh vô cùng tự nhiên cầm tay cô, anh ở cùng bận tôi sợ quấy rầy hai người, cô ấy gặp em xong sẽ rời đi, cô còn chưa kịp mở miệng hỏi rõ mọi chuyện anh đã kéo cô đi về chỗ ngồi. Người này chính là người cô muốn gặp, Trương Gia Quân tiểu thư. Hà Hy Nhiên nhìn ngẩn ra, khóe môi chậm rãi giơ lên một nụ cười châm chọc. Tôi thật không ngờ đấy, không nghĩ ánh mắt của anh lại chỉ dừng ở trình độ này, anh mà lại thích cô gái như thế này. Bạch Vũ Đường nghe vậy nhíu mày. Xin cô chú ý cách dùng từ. Tôi chẳng qua là đang nói sự thật, ai có mắt cũng nhìn ra được là cô ấy không xứng với anh. Hơn nữa nếu người con gái anh thích ngay cả mấy lời chê bai này cũng không chịu được, về sau sao có thể ở lại bên cạnh vương tử cao ngạo như anh sao? Hà Hy Nhiên khiêu khích nhìn cô. Đấy không phải vấn đề của cô, anh không tự giác nắm chặt tay Trương Gia Quân, anh sợ cô sẽ quay đầu bỏ chạy à, tôi chỉ là giúp cô ấy sớm đối mặt với vấn đề, anh cũng không cần quá lo lắng thế. Tôi nói lời sẽ giữ lời, tôi chúc phúc cho anh, chỉ mong người nhà của anh có thể chấp nhận đối tượng mà anh lựa chọn. Hà Hy Nhiên cầm lấy túi sách đứng lên, tao nhã cúi người sau đó xoay người rời đi, bộ dáng như một nữ vương cao quý. Không cần để ý đến lời nói của cô ta. Chấm, đây là ý gì? Trương Gia Quân bình tĩnh nói. Em đừng vội, anh sẽ từ từ giải thích. Anh giúp cô ngồi xuống. Cô gái kia là đối tượng mà người nhà anh giúp anh sắp xếp. Cô ấy vẫn luôn kiên trì rằng anh với cô ấy chính là trời đất tạo một đôi. Nhưng anh đã nói với cô ấy là trong lòng anh đã có người anh yêu. Nhưng cô ấy không tin, trừ phi chính mắt gặp em. Giờ phút này cô cảm giác mình như mới chịu một cái tát. Tôi đã hiểu, thì ra từ đầu đến cuối tôi cũng chỉ là đối tượng để anh lợi dụng. Không phải, nếu không cho cô ấy gặp em, cô ấy sẽ vẫn dây dưa không dứt. Cô ấy là muốn đến để làm nhục tôi đúng không? Anh đã giải thích rõ với cô ấy, với lại do kế hoạch gả cho anh của cô ấy không thành nên trong lòng không tránh khỏi tức giận. À, anh sao lại phải giải thích với tôi? Tôi cũng thừa nhận bản thân không xứng với anh. Góc chuyện audio.com. Cô không phải là một bông hoa trong lồng kính, mấy chuyện nhục nhã này với cô cũng không là gì, có điều quan trọng là nghĩ mình ngây ngốc rơi vào lưới tình ảo ảnh của anh, không khác nào một quân cờ trên tay anh. Cô cũng rất tức giận, tự giận bản thân, cô thật là một kẻ đại ngu ngốc. Anh giải thích với em vì chính anh là người tạo cơ hội cho cô ấy làm tổn thương em, mà anh cũng không hề cho rằng em không xứng với anh. Chuyện này không sao cả, tôi đi trước. Cô đứng dậy chuẩn bị rời đi lại bị anh nhanh tay túm lại, không cho cô đi. Trương Gia Quân muốn giằng tay ra cũng không được, cuối cùng còn bị anh kéo ngã, ngồi trở lại chỗ cũ. Cô căm tức trừng mắt nhìn anh, mục đích của anh đã đạt được, tôi cũng không còn giá trị lợi dụng nữa, hẳn là có thể rời đi rồi. Anh không lợi dụng em, Bạch Vũ Đường khóe môi cong lên nói. Anh biết anh không nên cười, nhưng là nhìn thấy cô tức giận, anh thật sự rất vui, anh vui vì anh biết cô cuối cùng cũng để ý đến anh. Đúng vậy, cuối cùng cô cũng có phản ứng với anh, chuyện tình yêu của bọn họ sẽ không bao giờ còn cảnh. Anh một mình đơn phương nữa, có điều cô có nhận ra được thái độ của mình đã thay đổi hay không? Nhìn đến khuôn mặt tươi cười của anh cô lại tức giận. Tôi tận mắt chứng kiến, đây không phải anh lợi dụng tôi thì còn là cái gì? Cô không nhịn được mà cười mỉa mai. Quả thật tôi đúng là may mắn, được là người để anh lợi dụng để bỏ rơi người khác mà không phải là người bị anh dùng người con gái khác để bỏ rơi. Nói như thế tôi so với cô gái kia có vẻ có giá trị hơn à, hôm nay là anh suy nghĩ không thấu đáo, nhưng em không cần nói về bản thân như vậy à. Trương Gia Quân cười lạnh ném cho anh một cái nhìn coi thường. Nếu không phải anh làm nên chuyện này thì tôi cũng không cảm thấy như thế. Nếu anh biết em vì chuyện nhỏ này mà giận, anh sẽ không bao giờ đồng ý yêu cầu của cô ấy. Chuyện nhỏ, anh là cái loại người luôn tự ỉnh là đúng sao? Không xong rồi, anh lại đem tình huống này thành chuyện khó giải quyết. Đúng là anh có thói quen lấy mình làm trung tâm, chỉ biết đánh giá việc này có lợi cho anh hay không và đã quên mất tâm tình của cô. Còn nữa, tôi không tức giận, em đang giận, không những thế là vô cùng tức giận. Anh cảm thấy được cơn giận cô thật sự muốn nổ tung. Tôi nói không có là không có. Đột nhiên ý thức được ánh mắt của người xung quanh đang tập trung vào mình, cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt, sử dụng hai mắt trừng lớn nhìn anh. Anh vẫn là lần đầu hao tổn nhiều tâm trí như thế. Anh nên làm gì để em bớt giận? Cô ngoài cười nhưng trong không cười. Rất đơn giản, chúng ta không gặp nhau, tôi cũng sẽ không cần tức giận. Giật mình một chút, anh bỗng bật cười, cô không nhịn được nhíu mày, lại nghe được anh vô tội nói. Em vừa rồi không phải vẫn kiên trì nói mình không giận sao? Tôi, vừa nãy tôi không giận, nhưng hiện tại thì đang rất giận, có được không? Không cần giận, giận sẽ mau già à, anh cố làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, tay đưa ra nhu nhu vào điểm chân mày đang nhăn lại của cô, và hiển nhiên đã phản tác dụng, bởi vì sắc mặt cô càng ngày càng khó coi hơn. Người đàn ông này đúng là có thể khua môi múa mép. Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến anh, là anh làm cho em giận, sao lại không liên quan đến anh đây? Tôi không phải vì anh mà tức giận, mà là... Trương Gia Quân đột nhiên im bặt, cô không thể thừa nhận chuyện mình giận vì mình để ý anh, nếu biết được tâm tình của cô, anh chắc chắn càng lúc càng đắc ý, góc chuyện audio.com. Mà gì, không muốn nói nhiều với anh, tóm lại, những gì tôi muốn nói đã nói rõ, anh không tin thì tự mình đi mà điều tra, tạm biệt. Lúc này cô không hề cho anh cơ hội chặn cô lại, hỏa tốc nhảy dựng lên chạy lấy người. Bạch Vũ Đường cũng không có đuổi theo, tốt nhất vẫn nên để cho cô có một chút thời gian để cô có thể bình tĩnh lại, nếu không cục tức nghẹn ở cổ kia chắc không thể nuốt trôi. Cách chương.